Xích Tâm Tuần Thiên, tập 414. Hoàng Lương Đài, Kiến Ngã Lâu. Vẫn là những người ngồi cùng bàn đó, nhưng mà lần này người lững thững chậm lại, lại là Sở Dục Chi. Mặc dù không phải là những thế gia quá thân cận, nhưng mối quan hệ tự giao của y cùng với Tà Quang Thù, Khuất Thuấn Hoa cũng không có quá tệ. Thường xuyên có thể có một bữa ở Hoàng Lương Đài. Đến chậm rồi, thật là ngại quá. Vừa đến tới lầu, y liền luôn miệng nhận lỗi. Không quan hệ, Khuất Thuấn Hoa cười nói. Dù sao chúng ta cũng không có chờ ngươi, chính mình tìm vị trí ngồi đi. Hôm nay Ngô Quốc Công không chân giữ Hoàng Lương Đài, nên mọi người cũng ăn uống tùy ý một chút. Vẫn là vị trí ngồi lần trước. Sở Dục Chi nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một lát, đột nhiên thở dài một tiếng. Ngồi đầy công khanh sao? Sau công tước của đại sở, các quan chức cấp cao tam phẩm quả thực ai cũng là vô cùng hiển hách. Nhìn bọn họ thần quang rực rỡ, đồ ăn đều là mỹ vị thế gian, tận hưởng sự phú quý hàng đầu. Ở trong sơn hải cảnh, lấy được đền bù như là mong muốn, đời đầu không đạt được thứ như là mong muốn đây. Thực là tiên hoa trứ cầm, xa giả nhân gian. Ta cũng không phải là cái gì công khanh cả. Dạ Lan Nhi không thèm để ý đến chuyện chuyển động. Dạ Lan Nhi không thèm để ý chuyển động con người. Sao thế? Bị đấu chiêu đánh tan ý chí rồi sao? Sở Dục Chi cũng không hề nghĩ rằng mình chỉ tùy tiện thở ra một tiếng đã bị nhìn thấu tâm tư rồi. Nhất thời còn có một loại cảm giác Dạ Lan Nhi rất chú ý đến bản thân. Dĩ nhiên y biết rõ đây là ảo giác thôi. Huyễn tưởng lớn nhất của con người là nàng ta có ý với ta. Nhất là khi người đóng vai trò là nàng ta này lại là Dạ Lan Nhi. Thực ra cũng không có đến nỗi. Sở Dục Chi cười nói. Trong lòng ta sớm đã có dự trù với sự chênh lệch giữa ta và đấu trường. Bây giờ chỉ là sự thực hơi khoa trương hơn so với những thứ ta dự trù một chút mà thôi. Chung quy đường cũng phải từ từ mà đi. Vậy ngươi than thở cái gì? Dạ Lan Nhi lơ đãng hỏi. Đường quá dài, Sở Dục Chi nói. Sự chênh lệch giữa Sở Dục Chi và đấu chiêu, và sự chênh lệch giữa Khuất Thuấn Hoa và Tà Quang Thù, là sự chênh lệch giữa tu sĩ thường dân và con em thế gia cao cấp. Đó là sự chênh lệch xa đến nỗi không thể nhìn thấy bằng mắt thường được. Những khe hở vô hình và cả hữu hình kia cần mất nhiều thời gian và cả công sức thì mới có thể lấp đầy được. Ta biết đường thì phải đi từ từ, nhưng mà còn con đường này dài quá đi mất. Đây là nguyên nhân mà một người tâm trí kiên định như là Sở Dục Chi cũng không nhịn được mà thở dài một hơi. Ta cũng không phải là công khanh gì cả, Khương Vọng mở miệng nói. Mấy năm trước ta vẫn còn là một nhà thảo dân, nhưng mà hôm nay nhìn lại cũng không thấy khác biệt quá nhiều. Sở Dục Chi nhìn chăm chăm hắn ta một cái nói. Khương huynh, người không phải là người dân Sở Quốc, người không hiểu được đâu. Khương Vọng nghe được trong lời nói của y còn mang theo ẩn ý không bình thường, nhưng mà hắn cũng chỉ cười cười, không nói thêm lời nào. Nhưng mà Sở Dục Chi thực giống như là bị khơi dậy một nỗi niềm ưu tư nào đó. Không giải bày thì không có vui, không nói ra thì không thích. Y nhìn Khương Vọng, nhưng mà lại giống như là không nhìn Khương Vọng vậy, chỉ tiếp tục nói. Những sự tệ hại kéo dài cả ngàn năm của Sở Quốc, tất cả đều bắt đầu từ thế gia. Cái này quá đột nhiên. Những lời này quá đột nhiên. Thái độ này quá đột nhiên. Một tiếng này giống như tiếng xé rách vải lụa, như là tiếng đau thương kêu, ở trong phút chốc đã làm thay đổi bầu không khí ở nơi này. Khuất Tuấn Hòa ngồi ngay ngắn trên ghế đầu, mặt không cảm giác. Sở huynh, ngươi còn chưa uống rượu mà đã say rồi sao? Sở Dục Chi bắt được ly rượu, nắm lấy nó thật chặt rồi nói. Đúng, ta say rồi. Trong trường hợp bằng hữu gặp nhau, Bầu không khí thế này khiến cho người ta không cảm thấy dễ chịu một chút nào cả. Thời điểm ở cùng với Khuất Thuấn Hoa, Tạ Quang Thù luôn là một người ít nói. Nhưng mà hôm nay, Tạ Quang Thù lại hiếm khi chủ động nhìn thẳng vào Sở Dục Chi, nói: Dục Chi huynh, ta với Khuất Thuấn Hoa đều dùng sự chân thành để đối đãi với ngươi. Dục Chi huynh, ta với Khuất Tuấn Hòa đều dùng sự chân thành để đối đãi với ngươi. Nhưng mà tại sao hôm nay ngươi lại muốn ở trước mặt Khương đại ca của ta đột nhiên nói ra câu nói đó, khiến cho ta cảm thấy khó xử đấy. Sở Dục Chi trầm mặc trong chốc lát, nói: Quang Thù, thật xin lỗi. Y đứng dậy kéo ghế ra, rất nghiêm túc nói: Tuấn Hòa, thật xin lỗi. Y cúi đầu lần lượt tạ lỗi với từng người một. Không huynh đệ, thật xin lỗi. Dạ cô nương, thật xin lỗi. Ta đã làm cho mọi người mất vui rồi. Y một thân một mình, đứng trước bàn ăn, hướng về phía một bàn đầy món ăn ngon, hướng về phía mọi người đang ngồi kia, giọng nói trầm thấp. Vốn việc có dịp để bằng hữu tập trung ở chỗ để ăn cơm, uống rượu là một chuyện rất vui. Ta cũng mang theo nguyện vọng muốn cùng mọi người vui vẻ nói chuyện để đến đây. Nhưng là ta không thể vui vẻ được. Ta rất nghiêm túc, muốn uống rượu và nói chuyện vui vẻ với mọi người. Nhưng mà ta lại mở miệng, nói ra một câu không dễ nghe như vậy. Y đặt tay lên ngực mình. Ta có lời khó nói ra. Trong lòng của ta tràn đầy bi thương. Tạ Quang Thù vô cùng nghiêm túc nhìn y. Sở huynh, nếu có chuyện gì thì ngươi cứ việc nói ra đi. Cái gì cũng sẽ có biện pháp giải quyết. Chỉ cần, có cần thiết phải giống như bây giờ, ra vẻ như vậy không? Sở Dục Chi nhìn thẳng vào mắt Tạ Quang Thù, nhếch mép một cái, lại lắc đầu. Quang Thù huynh đệ, ta không phải là vì bản thân mà bị, cũng không phải là vì bản thân mà thương. Các người có hiểu được tiêu thứ hay không? Sở Dục Chi hỏi. Y nói, bằng hữu tốt của ta, tiêu thứ, xuất thân là một nhân vật thiên tài ở Đan Quốc. Hắn ta đã vì lần thí luyện ở trong Sơn Hải Cảnh này mà bỏ ra rất nhiều thứ. Chúng ta đã mời 1.200 chiến sĩ Mao Dân Quốc nổi danh chặn ở ngọn núi trung tâm, muốn mượn cái này để nói với điều kiện người ta, để có thể giữ được ít nhất một phần thu hoạch. Nhưng như các người biết đấy, đã bị một đấu chiêu chém cho tàn vỡ, rối loạn. Không phải ta đang muốn tố khổ, cầu tình sự đồng tình ở đây, cũng không phải là muốn đấu chiêu phải thế nào. Tài năng không bằng người, không oán được ai. Ếch ngồi đại giếng chính là vấn đề mà chúng ta. Sở Dục Chi hít sâu một hơi, sau đó tiếp tục nói. Khi ta tới đây thì nhận được một tin. Bởi vì tiêu thứ đã làm hao tổn quá nhiều tài nguyên ở Sơn Hải Cảnh, nhưng mà cuối cùng lại không thu được gì. Thần hồn bị tổn thương, lại bị tước mất tư cách tham dự Nguyên Thủy Đan Hội. Đan Quốc thịnh hành đan đạo. Nguyên Thủy Đan Hội này là thịnh điển quan trọng nhất ở đất nước bọn họ, cũng là nghi thức bồi dưỡng tu sĩ trẻ tuổi, phân phối tài nguyên tu hành quan trọng nhất. Tiêu thứ chính là thiên tài chỉ đứng sau Trương Tuần ở trong thế hệ những người trẻ tuổi ở Đan Quốc, nhưng mà lại bị loại bỏ khỏi phần danh sách này. Rất ngu xuẩn có phải không? Rất hoang đường có phải không? Sở Dục Chi mở miệng nói. Nhưng tài nguyên của Đan Quốc có hạn, chỉ có đủ để cho người có đủ khả năng chứng minh được bản thân mình một nửa, một lần nữa. Mọi người ngồi ở đây đều trầm mặc nhìn y. Dĩ nhiên cũng có ngoại lệ, tỉ như là Trương Tĩnh của Trương Thị ở Đan Quốc, hay là Lý Hữu của Lý Thị ở Đan Quốc. Sở Dục Chi nhìn ánh mắt mọi người, cười một chút, nói. Nghe rất xa lạ có phải không? Xa lạ là đúng rồi. Các người không cần biết bọn họ là ai, bởi vì bọn họ vốn chính là những tên phế vật được dùng đan dược để dưỡng thành. Ở Nguyên Thủy Đan Hội 10 năm trước, có một viên Thiên Nguyên Đại Đan. Tất cả các khảo nghiệm trong đan hội đó, tiêu thứ đều đứng ở vị trí đầu tiên. Nhưng mà cuối cùng, một viên Thiên Nguyên Đại Đan này lại được đưa cho Trường Tĩnh, đệ đệ của Trương Tuần, cũng chính là người đệ nhất từ 30 tuổi trở xuống. Trương Tuần đã mở miệng, thì ai dám không đồng ý. Việc huynh trưởng vì ấu đệ của mình dĩ nhiên là dễ hiểu. Con em của thế gia đại tộc thì luôn nhiều bối cảnh hơn một chút. Mặc dù không để lộ ra trước khi khai mạch, nhưng mà sau khi siêu phàm thì nhất định còn có tương lai mà. Chỉ tiếc năm ngoái Trường Tịnh mới mở ra đệ nhất hội phổ, còn không bằng một đầu ngón tay của Tiêu Thứ Sở Dục Chi, lắc đầu một cái. Nguyên Thủy Đan Hội 10 năm sau, có một viên lục thức đan, mang lại rất nhiều chỗ tốt với việc ngưng luyện linh thức. Nhưng Tiêu Thứ đến cả cơ hội tham dự trực tiếp để cạnh tranh cũng không có. Bởi vì hắn ta bị kéo đi tham dự Sơn Hải Cảnh. Vì chuẩn bị cho đợt thí luyện Sơn Hải Cảnh lần này, hắn ta đã mượn rất nhiều tài nguyên, nhưng mà lại làm mất rất tất cả vốn đã đầu tư vào. Ta cũng không có tài nguyên để bù tổn thất cho hắn ta. Cơ hội tham dự Sơn Hải Cảnh này là do ta thắng được trong cuộc thi đấu ở trong quân đội. Ta dùng đao của ta, dùng chiến thắng của một trận rồi lại một trận mới giành được cơ hội lần này. Tiêu Thứ không có cơ hội như vậy ở Đan Quốc, vì thế ta mới tiếp nhận lời mời của ta. Thứ mà chúng ta có ở trong quân đội chính là đồng liêu, chính là cường đại tu sĩ. Bọn họ có người là nhi tử của tướng quân, có người là tôn tử của hầu gia, nhưng mà ta lựa chọn Tiêu Thứ bởi vì danh ngạch của ta, bởi vì Tiêu Thứ mạnh hơn so với tất cả những người còn lại, cũng là người có thể đưa ta đến gần thắng lợi hơn nữa. Sở Dục Trì giang hai tay, nhưng là như các ngươi đã thấy, chúng ta thua rồi. Mỗi một người đều gánh vác hậu quả cho sự lựa chọn của chính mình. Chúng ta cũng có sự giác ngộ để đối mặt với điều này. Nhưng ta nghĩ, ta vẫn không thể kìm được mà nghĩ. Y rũ mi mắt xuống, nhưng lại không nghe được ánh mắt có lực của y. Y nói, tại sao con em thế gia kia có thể có vô số cơ hội? Em thế gia kia có thể có vô số cơ hội, mà những người như ta và Tiêu Thứ đây lại không thể thua một lần. Tại sao chúng ta chỉ cần thua một lần là sẽ bị đạp thẳng vào trong vũng bùn lầy cơ chứ? Y hỏi, Đan Quốc và Sở Quốc có cái gì khác nhau đây? Đan Quốc của hôm nay chưa chắc đã không phải là Sở Quốc của một ngày khác đâu. Các người có thể nhìn thấy không? Y nhìn Tà Quang Thủ, cũng nhìn về phía Quốc Tuấn Hoa. Vì thế nên ta bị thương. Ta không biết tình huống của Đan Quốc như thế nào, cũng không biết sự công bằng ở nơi đó nhiều hay là ít. Nhưng Đan Quốc là Đan Quốc, Sở Quốc là Sở Quốc. Tà Quang Thủ tận lực bình tĩnh nói, Tà thị nhiều, qua nhiều thế hệ từ trước tới nay, đều đếm không hết những người vì nước mà bỏ mình. Tất cả những vinh dự trước kia đều không cần phải nói. Nếu lật lại sử sách quốc gia, đều nhuốm đỏ thẫm máu tươi của Tà thị ta. Phụ thân ta vì quốc gia mà chết trận, huynh trưởng của ta khoác áo giáp tiếp nối, lại vì chiến đấu hùng dũng anh dũng mà chết. Nếu như tương lai đại sở cần đến ta, ta Tà Quang Thủ cũng có tự giác ngộ sẽ liều chết mà công hiến. Từ trước đến nay ta tự vấn Tà thị không hề phụ thuộc Sở Quốc. Con người của y trong suốt, nhưng lại không thể hoàn toàn che giấu được sự tức giận. Bây giờ ngươi lại nói, sự tệ hại của Sở Quốc đã bắt đầu từ con cháu thế gia sao? Dĩ nhiên ta biết được, phụ hoài quốc công cả nhà Trung Liệt, ta cũng mang đầy cõi lòng kính để. Sở Dục Chi thành khẩn, người Tà Quang Thù là hạng người gì? Ta cũng biết, nếu không làm sao ta lại kết giao được với người chứ? Y đứng ở nơi đó, ở trên hàng mi giống như là bị đè bởi cả một ngọn núi. Thế hệ này của Tà gia có Tà Quang Liệt, có ngươi. Thế hệ này của Khuất gia có Khuất Tuấn Hoa, Đấu thị có huynh đệ Đấu Chiêu và Đấu Miễn. Thế gia đại sở của ta có nhiều nhân tài đông đúc, nhưng là ai? Y thở dài, nếu như các ngươi không ưu tú đến như vậy, có lẽ Sở Quốc vẫn có thể cứu. Cái từ có thể cứu này quả thực là hoang đường. Mặc dù đại sở thua trong trận chiến ở Hà Cốc, nhưng vẫn là bá chủ ở Nam Vực, vẫn là một trong lục cường ở trong thiên hạ, nhất cử nhất động đều có thể quấy động phong vân trong thiên hạ, còn lâu mới đến được thời điểm để thương tiếc nó. Nhưng biểu tình của Sở Dục Chi lại là vô cùng nghiêm túc. Quang Thủ, Thuấn Hòa, các người có bao giờ nghĩ tới việc Nếu như các ngươi chỉ là hai con người tầm thường thì sao? Thế gian này sẽ là như thế nào? Các ngươi sẽ như thế nào? Ta nói cho các ngươi biết, sẽ không có bất cứ biến hóa gì cả. Các ngươi vẫn sẽ thường hưởng nhiều tài nguyên như vậy, vẫn sẽ có nhiều cơ hội như vậy để lại cho các ngươi. Các ngươi chỉ cần sống với nhau thật tốt, sinh ra một hài tử. Thế già 3.000 năm của Đại Sở, có đầy đủ bối cảnh và thời gian, có thể chờ đợi đời kế tiếp thành tài. Đời kế tiếp không được, còn có đời kế tiếp nữa, coi như cả mấy đời đều cũng không được, thì cũng không có thể giống như là hạng thị. Tìm một dòng thứ thì cũng có thể giống như là hạng thị, tìm một dòng thứ để phù chính. Cho dù một thế gia ngã xuống, thì người nuốt lấy nó cũng là một thế gia khác. Phần lớn tài nguyên và cơ hội quốc gia này đều để lại cho các người, để lại cho nhi tử tôn tử của các ngươi. Một đời rồi lại một đời. Y hỏi, nhưng hàng chục triệu thường dân giống như ta đây, chúng ta thì sao? Tất cả mọi người ở Kiến Ngã Lâu đều im lặng. Có lẽ tất cả công khanh trên triều đình đều sẽ nói, không phải là đã cho các ngươi cơ hội hay sao? Không phải Sở Dục Chi nhàng, nhà ngươi cũng đã tiến vào Sơn Hải Cảnh rồi sao? Chính mình không có bản lĩnh thì còn trách ai? Nhưng cứ lấy cuộc thí luyện trong Sơn Hải Cảnh làm ví dụ, trong số 7 khối cửu trương ngọc bích thì chỉ có một khối được dành cho người tranh thủ như ta, còn lại 6 khối toàn bộ đều ở trong tay của thế gia. Nhưng trong thiên hạ có bao nhiêu con em thế gia, lại có bao nhiêu con em thường dân đây? Vài hay là vài chục thế gia đại tộc đang ngồi để chia nhau cả chiếc bánh, và hàng trăm triệu thường dân lao vào giành lấy miếng bánh duy nhất bằng đôi chân trần đổ máu. Đây là tình trạng của Sở Quốc. Khương Vọng mở miệng đang muốn nói, Sở Dục Trì đã nhìn về phía hắn. Khương huynh đệ, người không cần phải nói với những lời cố gắng, người không cần phải nói mấy thứ như là cố gắng phấn đấu với ta. Chẳng qua sự cố gắng phấn đấu của ngươi là một sự đặc biệt. Có rất nhiều người phấn đấu cả đời cũng chỉ có thể ăn một miếng cơm no, cầu mong một miếng ngói che thân, để như ngươi ở Sở Quốc cũng sẽ không tiến nhanh như vậy. À, không đúng. Y lắc đầu một cái. Người có giao hảo tốt với Phù Hoài quốc công như vậy, người sẽ tiến nhanh hơn. Nhìn xem đây chính là Sở Quốc của hiện tại. Thật là tám phương đều sầm uất, thiên hạ cầm tú. Sở Dục Chi, nói như ngươi, thật khiến cho người ta cảm thấy tâm lạnh đấy. Khuất Tuấn Hoan nhìn y nói, người có biết hôm nay Sở Quang, người có biết hôm nay Tả Quang Thù đặc biệt đem Nguyên Phách Đan tới cho ngươi hay không? Nếu không phải là ngươi nghĩ sao chúng ta lại mời ngươi dự tiệc vào lúc này chứ? Ngươi có sự khó xử của ngươi, có sự ủy khuất của ngươi. Nhưng mà sự khó xử và ủy khuất đó chẳng lẽ là do chúng ta tạo ra hay sao? Chẳng lẽ chúng ta không thật lòng đối đãi với ngươi sao? Chẳng lẽ chúng ta đã từng khinh thường ngươi rồi sao? Nên hôm nay ngươi mới nói những thứ này để làm tổn thương người khác sao? Cho nên ta thực sự xin lỗi. Sở Dục Chi lắc đầu một cái, lại lắc đầu thêm một cái nữa rồi nói, Quang Thủ, Tuấn Hòa, ta biết các người rất tốt, rất chân thành đối đãi ta. Ta hoàn toàn cảm thụ được sự thật tâm của các người. Nhưng chúng ta thân ở nước Sở, chúng ta sinh ra đã có sự bất đồng. Ta cho là ta có thể dựa vào sự cố gắng của chính bản thân ta để có thể qua lại ngang hàng với các người. Nhưng mà trên thực tế là chính các ngươi là người luôn hướng, luôn nhân nhượng ta, chiếu cố ta. Ta biết bây giờ các ngươi vẫn coi ta là bằng hữu, vẫn có thể tiếp tục nhân nhượng ta, thương hại ta. Nhưng mà trên thực tế đây chính là sự phụ thuộc vào thế gia. Không có hôm nay, ở đây, thì sẽ là ngay tại ngày mai. Quốc gia này có mấy ngàn năm lịch sử. Mấy ngàn năm lịch sử chỉ miêu tả một chuyện về thế gia đại tộc thuộc về các ngươi. Quốc gia này thuộc Sở Dục Chi. Sở Dục Chi nhìn bọn họ, nói, Quang Thủ đã lấy một viên nguyên phách đan, vừa vặn chứng minh lời ta nói, không phải sao? Y cúi đầu vái sâu một cái. ta vì sự vô lễ của bản thân, vì sự thương tổn mà ta đã tạo ra cho các ngươi, một lần nữa hướng tới các ngươi tạ lỗi. Ta vạn lần xin lỗi, nhưng mà ta đã quyết ý như vậy. Cáo từ. Chư vị. Y nói xong những lời này, liền xoay người đi xuống dưới lầu. Lúc tới không uống một ly rượu, lúc đi cũng không uống. Chờ một chút. Tạ Quang Thù gọi Sở Dục Chi lại đứng lên, từ trong ngực lấy ra một chiếc bình ngọc tuyệt đẹp. Bình ngọc được Tạ Quang Thù cầm ở trong tay, tự thân nó phát ra một vầng sáng nhẹ nhẹ. Tuy thì con đường phía trước bất đồng, nhưng hôm nay gặp mặt tại đây, ngày sau rồi cũng sẽ gặp mặt lại. Tạ Quang Thù nói, hay là người cứ cầm viên nguyên phách đan này đi đi, để bù lại phần thần hồn tổn thất, như vậy mới có thể đi làm được chuyện ngươi muốn làm. Bóng người của Sở Dục Chi dừng trước cửa thang lầu. Tạ Quang Thù thật lòng coi y là bằng hữu, mà trên thực tế ở Sở Quốc, y cũng chẳng có mấy người bằng hữu. Con đường mà y lựa chọn này, trong một khoảng thời gian rất dài, ở phía trước đã định trước là sẽ cô độc. Quang Thù, cho tới bây giờ ta đều không phải là muốn nhắm vào ngươi. Ta không có chút bất mãn nào đối với ngươi cả. Không ai sẽ coi một người sạch sẽ như ngươi là kẻ thù. Ta cũng rất quý trọng tình hữu nghị mà ngươi và Quốc Tuấn Hòa đã cho ta. Nhưng mà chỉ có thể đến đây thôi. Ta đoạn tuyệt ở nơi này mà thôi. Nguyên phách đan của ngươi, ta không cần. Cũng xin đừng bỏ ra sự đồng tình cùng với trợ giúp của các người nữa. Nếu như ta rớt vào trong bùn lầy, cứ để cho ta rớt vào trong bùn lầy đi. Rồi sẽ có người đi qua trên thi thể của ta. Ta nên vì những người bình dân ở Sở Quốc tìm ra một con đường. Con đường này sẽ bắt đầu từ chính bản thân ta. Y không quay đầu lại mà đi thẳng xuống lầu. Tiếng bước chân tan biến từng chút một. Khương Vọng đã ngồi rất lâu, im lặng đứng dậy, dùng ánh mắt để đưa tiễn. Lầu hai của Kiến Ngã Lâu đã thu hết mạn trướng lại, bốn bề rộng rãi. Nhưng một người nếu như ngồi ở vị trí cao, cũng khó tránh khỏi việc chỉ nhìn thấy phương xa. Ánh mắt đệ nhất mỹ nhân đại sở Dạ Lan Nhi nhìn bóng lưng rời đi của Sở Dục Chi có chút biến hóa, giống như lần đầu tiên quen biết người này vậy. Sở Dục Chi có ý với nàng ta, đây không phải là bí mật gì. Những thanh niên tài tuấn có ý với nàng ta ở Sở Quốc này có thể xếp hàng dài từ Dĩnh Thành tới Thành Thâm Lâm Thương. Nếu như bỏ qua cái hạn định thanh niên tài tuấn này đi, thì có khi xếp thẳng tới Hàm Dương cũng không hiếm lạ gì. Sở Dục Trì cũng chưa từng che giấu hào cảm của y với nàng ta, nhưng mà luôn biểu hiện một cách rất có chừng mực, tuyệt đối không khiến cho nàng ta cảm thấy chán ghét. Cho nên nàng ta cũng không có ngại thỉnh thoảng ngồi xuống ăn chung một bữa cơm, tán gẫu một chút. Duy chỉ có hôm nay là y xoay người rời đi, nhưng không hề nhìn nàng ta thêm một cái nào. Khi đứng trước một lý tưởng có thể dùng cả đời để phấn đấu, những thứ khác đều không còn quan trọng nữa. Nam nhân luôn là như vậy. Trường hận lòng người không như nước, đằng nhàn bình địa, khởi phong ba. Dạ Lan Nhi cười, lắc đầu một cái, cũng không biết là đang cảm thán cái gì. Cũng tốt, cứ thế tuyệt giao rồi. Tiếng cười của nàng ta bị gió vòng quanh, hóa thành nhiều sợi dây tâm sự, dây dưa phức tạp. Cũng không biết là nàng ta đang để ý hay là không quan tâm đây. Ta nghĩ y chỉ muốn dùng cái loại phương thức này để làm kiên định lại cái con đường của y. Khương Vọng thu hồi tầm mắt của chính mình rồi lại ngồi xuống. Cái thế gian này có rất nhiều vấn đề. Có lẽ cũng không chỉ là một loại biện pháp giải quyết, mà cũng có rất nhiều người tin tưởng rằng bản thân sẽ tìm được con đường duy nhất kia. Có vài người sử dụng sự phấn đấu cả một đời cũng chẳng qua vì thực hành một loại có thể. Cho dù thế nào đi nữa, có một người có một lý tưởng cao quý, là có ý chí kiên định thực hiện và tiến về phía trước, là người đáng giá có được sự tôn trọng. Đây chính là nguyên nhân Khương Vọng đứng dậy, dùng ánh mắt để đưa tiễn. Tạ Quang Thù nắm bình ngọc trong tay, đưa tôi ngồi xuống, ngược lại giống như đang giải thích cho chính bản thân mình. Lần này y có thể tiến vào Sơn Hải Cảnh là do y đã thắng được danh ngạch ở trong quân đội. cự tuyệt an bài của rất nhiều người đến thế, mà kết quả là bản thân cũng không thu hoạch được gì, lại còn bị suy yếu thần hồn, nhất định cũng đang là phải chịu một chút áp lực. Quất Tuấn Hòa liếc Tào Quang Thủ một cái, y đạp nát tâm ý của nàng của chàng như vậy, mà chàng còn thay y nói chuyện nữa. Nhưng chính bản thân mình cũng nói tiếp, lần này ra khỏi Sơn Hải Cảnh, Hạng Bắc đã trực tiếp nhắm thẳng vào sinh tử quan của Hạng Thị Tổ Trạch, nghe nói quyết tâm rất lớn, nghe nói không phá được thì sẽ không ra. Có lẽ Sở Dục Chi cũng cần phải kiên định tín niệm của chính y. Nàng ta vừa nói, vừa cười một chút. Cho nên hôm nay mới cố ý tới đây cắt áo đoạn tuyệt quan hệ với chúng ta. Dù sao thì nếu như chậm thêm một chút nữa, thì chàng cũng đã tặng nguyên phách đan ra rồi. Cho dù có là Tà Quang Thù hay là Khuất Tuấn Hoa, đều có lập trường tự nhiên của chính mình. Bọn họ sinh ra ở đỉnh đầu các chuỗi thức ăn. Sinh ra đã là công khanh, chết đi cũng là công khanh. Đây là một sự thực không thể nào thay đổi được. Mấy chục thế hệ trong gia tộc của bọn họ, đời nào cũng vì sự nghiệp của gia tộc mà phấn đấu, quên cả sự sống và cái chết. Không phải là chính vì sự phô trương xa hoa của ngày hôm nay, không phải là chính vì muốn để lại cho hậu nhân của bọn họ sau này, còn có thể được cái cơ hội vô tận mà Sở Dục Chi đã nói kia sao? Bọn họ không thể nào buông bỏ những thứ này, nhưng đồng thời bọn họ cũng hiểu được sự lựa chọn của Sở Dục Chi. Với thiên phú tài tình mà Sở Dục Chi đã biểu hiện ra, một khi y gia nhập thế gian nào đó, thì đều có thể nhanh chóng nhận được sự nâng đỡ. Nhưng mà như vậy cũng có nghĩa là Sở Dục Chi sẽ thành một trong những thế gia ở sở địa này. Một cô nhi đi ra từ quân ngũ như là Sở Dục Chi, không dựa vào bất kỳ thế gia nào, lấy quốc làm họ, cố thủ đạo của chính mình. Sớm đã chọn con đường khó khăn nhất. Chính bởi vì con đường đi của Sở Dục Chi hoàn toàn không dễ dàng, vì thế y càng có thể hiểu được thứ mà những người đang lặn lộn từ đầu giống như y đang cần là thứ gì. Con đường dưới chân bọn họ không giống nhau, ở sau lưng có căn cơ không giống nhau. Tuy ở trong một quốc gia, nhưng mà bạn, nhưng mà thân lại ở trong thế giới hoàn toàn khác nhau. Có lẽ từ vừa mới bắt đầu liền đã định được tình hữu nghị của bọn họ không thể kéo dài được lâu. Đây không phải là vấn đề của ai cả. Có những lúc không ai là người sai. Nhưng mà giống như Sở Dục Chi đã nói, đến đây thôi. Tất cả ly biệt ở trên đời, tóm lại đều như vậy cả. Chắc Phong xin phép ngừng sớm tập này đây mọi người nhé. Để mình xem lại cái phần mic và cái cả âm thanh. Bởi vì rất muộn rồi nhưng mình chưa chỉnh được. Chào mọi người nhé. Yêu tôi hôm nay chắc mình không đọc được mọi người nhé.